Chương 1723, Cửu Âm thi độc, quyền đả lôi cương. Lưu Húc thanh âm không lớn, thế nhưng vào thời khắc này, nhớ tới trong nháy mắt, lôi cương cả người đều là cả người run lên. Dĩ nhiên có người có thể mò lấy phía sau mình còn không bị chính mình phát hiện, điều này sao có thể trong thời gian ngắn, lôi cương trong lòng liền sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, vung ngược tay lên, liền muốn đem đoan nở kia lúc đầu đánh về phía văn tài hắc khí đánh về phía Lưu Húc. Thế nhưng, Lưu Húc sao lại để hắn như nguyện? Đang ở lôi cương thân hình mới vừa làm ra phản ứng chi tế, Lưu Húc chính là hắc cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, tựa như lôi đỉnh phích lịch vậy, trong nháy mắt đi tới lôi cương phía sau. Phanh một tiếng trầm thấp tiếng nổ ầm, đang ở lôi cương mới vừa quay đầu trong nháy mắt, bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, lôi cương xách tóm tắt chính mình thật giống như bị voi đụng phải một dạng, tại chỗ chính là bỗng nhiên bay ra, hung hăng đập vào trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, văn tài cả người đều là hoan hô. Ha ha ha ha ha, Lưu Húc đánh tốt, ngươi cái này lão không biết xấu hổ, liền chút bản lãnh này còn dám ở chỗ này giễu võ dương oai, thật là chán sống, hiện tại đại gia ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào a, có tin hay không đại gia ta câu nói đầu tiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối với phía trước bị người này lại càng hoảng sợ và hắn giận, lúc này bắt được cơ hội, văn tài há sẽ bỏ qua. Tại chỗ liền dùng hầu như tương đồng thoại ngữ, hướng về phía lôi cương chất vấn. Nghe xong lời này, lôi cương toàn bộ nhân khí mũi đều muốn mạo yên. Làm lấy thần ngự thi chính hắn, tuy là đã trúng lần này, cũng không thể cho hắn tạo thành cái gì thương tích. Nhưng đúng như vậy sỉ nhục bị đánh bay ra ngoài, cũng là để cái kia yếu ớt lòng tự trọng, tại chỗ liền có chút hỏng mất. Chết tiệt vô liêm sỉ, cút ngay cho ta, đối mặt văn tài châm trọng, lôi cương tại chỗ chính là nộ quát một tiếng, một tầng nồng đậm sát khí trong nháy mắt khuyết tán ra, con sợ đến văn tài má ơi kêu một tiếng, té hướng phía Lưu Húc phía sau chạy đi. Kinh sợ thối lui văn tài về sau, cái kia lôi cương vẻ mặt tức giận từ dưới đất đứng lên, nhìn Lưu Húc, lạnh lẽo nói, ngươi là ai dám ngăn trở ta chuyện tốt, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào sao. Đối với Lưu Húc, lôi cương trong lòng có một tia kiên kỵ. Vô luận là từ phía trước Lưu Húc dễ dàng mò lấy phía sau hắn mà không bị hắn phát hiện, vẫn là sau lại bị Lưu Húc một kích văng tung tóe mà vô pháp kiêng, đều là để hắn trong lòng có chút sợ không tới cuối cùng. Nay đây, giờ này khắc này, là một trà trộn giang hồ nhiều năm lão gia hỏa, hắn chính là mở miệng thăm dò nổi lên Lưu Húc lai lịch. Đối mặt lôi cương chất vấn, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, một cái bị Mao Sơn phái đuổi ra ngoài đồ vứt đi mà thôi, ngươi có thể có thân phận gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Mao Sơn đồ vứt đi cái thân phận này cực kỳ quang vinh, muốn dùng cái này hù dọa một cái ta sao? Mắt thấy người tới cũng không biết lôi cương bản tôn, Lưu Húc trong lòng kiêng kỵ, trong nháy mắt liền cắt giảm hơn phân nửa. Nhìn hắn thời khắc này dáng vẻ, không lưu tình chút nào liền châm chọc đứng lên. Nghe Lưu Húc lời nói, lôi cương nhất thời giận dữ, tốt ngươi một cái không biết sống chết tiểu xuất sinh, lại dám làm nhục như vậy lão phu, ngươi thật là chán sống. Trong lúc nói chuyện, lôi cương đã trong cơn giận dữ, bất chấp thăm dò Lưu Húc lai lịch, thân ảnh nhoáng lên, mang theo nồng nặc sát khí, một chảo hướng phía Lưu Húc chụp tới. Mắt thấy cái kia lôi cương ngũ chỉ trong lúc đó lượn quanh hắc khí xuất hiện, tránh ở một bên văn tài nhất thời kêu lên sơ ha y, Lưu Húc cẩn thận, đó là cửu âm thi độc, nhiễm nửa điểm, chính là hồn phi phách tán, thần tiên khó cứu giờ này khắc này. Văn tài nhất thời nhớ tới trước đây cửu thúc dạy qua một sự tình, lúc này liền lên tiếng nhắc nhở đứng lên. Nhưng là, đang ở thanh âm hắn vang lên thời điểm, cái kia lôi cương đã tới Lưu Húc trước người, hiện tại mới có nhắc nhở, chậm, đi chết đi, xôn xao một chảo tê không, khói đen mờ mịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một tấm đen nhánh mặt quỷ chính là nổi lên, hung ác độc địa vô cùng hướng phía Lưu Húc cắn ướt. Kịch liệt sát thối cùng mùi tanh gây mũi, trong nháy mắt liền tràn ngập đến rồi trong toàn trường. Mắt thấy cái này hung ác độc địa tàn nhẫn nhất chiêu đánh tới, Lưu Húc trong mắt tinh quang trong nháy mắt ngưng tụ tới cực hạn. Trong nháy mắt, một mảnh xương cốt tiếng nổ đùng đoàng thanh âm gần giống như giang đờ u một dạng vang vọng toàn trường. Mênh mông khí kình, ở cái này phút chốc, gần giống như hợp thành một đạo mênh mông sóng biển, đem cái kia hừng hực đánh tới hắc khí tịch quyển không còn, ở lôi cương không kịp biến chiêu chi tế, một quyền lần thứ hai đem bắn ra ngoài. Cái kia hay là kiên, cứng rắn như sắt cương thi thân thể, vào thời khắc này ở Lưu Húc dưới nắm tay, gần giống như không có nửa điểm tác dụng một dạng. Một quyền kích ra, khí kình vô song, tại chỗ liền ở lôi cương hung khang bên trên để lại một cái rõ ràng quyền ấn. Đối mặt một màn này, chính là kiến thức rộng lôi cương, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Phàm nhân chi khu, lại có thể đối kháng cương thi thân thể, điều này sao có thể đối với vu lôi cương khiếp sợ. Lưu Húc không có nửa điểm đi ở ý, một quyền văng tung tóe lôi cương sau đó, Lưu Húc liền không còn có nửa điểm do dự, hai chân một bước, tựa như chuyến bùn mở dạng, trong nháy mắt bước thành mạng trệ, lần thứ hai cương mãnh tuyệt luân hướng phía lôi cương lướt đi. Đối mặt Lưu Húc người gây sự xuất thủ, Lôi Cương lúc này cũng là tam thi thần bạo nhảy dựng lên. Chẳng bao lâu sau, hắn chưa từng có bị người như vậy đánh bẹp từng trải, chính là cái kia được xưng mấy trăm năm qua người thứ nhất Lâm Cửu Cửu Thúc, cùng hắn giao thủ lúc, cũng vẫn là bị hắn đánh bẹp. Này đây lúc này bị Lưu Húc đè ép một con Lôi Cương, tại chỗ liền bạo nộ rồi. Cửu Âm thần sát, gia trì thân thể ta, thần trung hộ thể đại khí công, rít rít lên một tiếng, hùng hồn sát khí tựa như trường kình hấp thủy mở dạng, trong nháy cụ rồm thùi lùi liền hiện ra. Trong nháy mắt, một ngụm từ hắc sát sát khí ngưng tụ mà thành đại trung trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện tại sát na, ông một tiếng, liền đem Lôi Cương cương thi thân thể lao lao cháo ở trong đó. Theo cái kia sát khí đại trung xuất hiện, Lưu Húc cái kia cương mãnh tuyệt luân một quyền lúc này đã bị chặn. Đương đương đương làm ngay sau đó, một mảnh kim thiết giao kích thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Lưu Húc một kích chưa có thể phá cái kia sát khí làm bằng chi đồng hồ, phản thấy sát khí tập kích mà đến, không dám ham chiến, trong nháy mắt liền lui. Thấy Lưu Húc không địch hậu lui, cái kia Lôi Cương nhất thời cười to lên, "Sú tiểu tử, ta xem ngươi lần này như thế nào ngăn cản ta." Trong lúc nói chuyện, Lôi Cương cả người đều là nhanh cười một tiếng, cụ dồn hồ chấn động, mang theo chấn động nhiếp nhân tâm phách đinh đinh đang đang thanh âm, hướng phía Lưu Húc nghiền ép mà đến.